trọng sinh chi bạo lực chấn áp, chương 87, góc truyện audio.com, chấm chấm chấm, bệ đèn rất cứng, trực tiếp tạo ra một vết thương lớn trên đầu Trương Thanh Dữ, hắn cảm thấy sau đầu dần đau đớn, đưa tay lên thì sờ ra một bàn tay đầy máu. Một cú kia đập rất mạnh, máu tươi theo cổ Trương Thanh Dữ chảy xuống, tí tách nhỏ giọt rơi xuống người Tống Ngọc Trạch. Tay Tống Ngọc Trạch cầm đèn bàn hơi run, ánh mắt đề phòng nhìn chằm chằm Trương Thanh Dữ, cứ như rằng nếu đối phương còn dám làm vậy với mình, y chắc chắn sẽ nện thêm một cái vào đầu hắn. Mẹ nó, Trương Thanh Dữ co mày rùa thầm một tiếng, trên đầu hắn bị đập chảy máu mà còn chưa ngã xuống, vẫn ngồi trên người Tống Ngọc Trạch ép y chặt chẽ, chỉ có điều sức lực đã yếu đi nhiều. Tống Ngọc Trạch thấy Trương Thanh Dữ tạm thời không có động tác cánh tay. Đang áp bả vai của y cũng không còn chặt như lúc đầu. Y đột nhiên dùng sức đá Trương Thanh Dữ ra, chật vật từ sofa đứng dậy, nhanh chóng chạy vào phòng trốn. Nhưng y chỉ vừa mới chạy một chút thì đã bị mạnh mẽ kéo về ấn xuống đất. Trong lòng Tống Ngọc Trạch lạc một nhịp, còn chưa kịp phản ứng lại thì Trương Thanh Dữ đã nắm tóc y dùng sức đập xuống sàn. Bang, một tiếng, Tống Ngọc Trạch cảm thấy trong đầu ầm ầm vang lên, vừa đau vừa choáng đến mức muốn nôn ra, tay chân của y lập tức mềm nhũn, tầm mắt cũng bắt đầu trở nên mơ hồ. Trên cổ Trương Thanh Dữ đều là máu, hắn thở gấp mấy hơi, quanh thân bao phủ áp suất thấp, ánh mắt cũng cực kỳ khủng bố. Hắn lật Tống Ngọc Trạch đã không còn sức phản kháng lại, hít mắt vươn tay sờ thái dương chảy máu của y, đồng thời máu của hắn cũng từng giọt nhỏ. Xuống lòng ngực trắng nõn của Tống Ngọc Trạch, Trương Thanh Dữ chập một tiếng, cởi áo mình che lại miệng vết thương, nửa người trên đều lộ ra cơ bắp. Vì bị thương nên toàn thân Trương Thanh Dữ tản ra khí chất hung ác, hắn có thể cảm nhận được nơi đó đang chảy máu rất nghiêm trọng, nhưng cũng không đi băng bó mà ngược lại nhìn chằm chằm Tống Ngọc Trạch, ánh mắt sâu thẳm âm u, lông mi dày đậm của Tống Ngọc Trạch run rẩy, dùng sức nửa ngày cũng chẳng thể nhấc nổi mí mắt, y cảm nhận được bàn tay Trương Thanh Dữ đang vuốt ve mặt mình, y bị hắn đè nặng, hai người dựa vào rất gần. Trong không gian đều là mùi máu tươi nồng đậm, còn có nhiệt khí phả ra từ hơi thở của Trương Thanh Dữ. Làn da Tống Ngọc Trạch rất trắng, mũi cũng thanh tú thẳng tắp, môi mỏng đạm bạc, Trương Thanh Dữ vươn ngón tay dính máu nhẹ nhàng nghiền đôi. Môi hơi trắng bệch kia, khiến nó lập tức biến thành màu đỏ như được tô thêm phấn son, nhìn vào càng đặc biệt mê người. Ngón tay Trương Thanh Dữ ấn trên môi y tăng lên, ngay sau đó hắn híp mắt cúi người ngậm lấy môi Tống Ngọc Trạch. Ô, Tống Ngọc Trạch cau mày, xúc cảm dây dưa trong miệng khiến y rất khó chịu, tuy không mở mắt ra được nhưng trong ý thức y vẫn biết Trương Thanh Dữ đang hôn mình, cảm giác choáng váng buồn nôn cũng ngày càng mạnh mẽ. Y nỗ lực đẩy Trương Thanh Dữ ra khỏi người mình, nhưng Trương Thanh Dữ lại như ngọn núi đè nặng, bản thân của y lại suy yếu như thế, sao có thể đả động được hắn. Tay Trương Thanh Dữ chậm rãi rời qua ngực rồi đến đùi của Tống Ngọc Trạch, xúc cảm tinh tế lán mịn khiến hắn nổi lên tâm tư khác thường. Mùi máu tươi trong không khí kích thích dục vọng ẩn chứa trong cơ thể hắn, thân thể bởi vì mất máu quá nhiều mà hơi lạnh cũng bắt đầu chậm rãi nóng lên. Đầu Tống Ngọc Trạch đau nhức vô cùng, nhưng động tác Trương Thanh Dữ âu yếm trên người mình y lại có thể rõ ràng cảm nhận được. Thật dơ, thật ghê tởm, cảm giác bị người chạm vào như vậy thật ghê tởm, mùi máu tươi ngọt ngấy cũng khiến y thấy buồn nôn. Trong lòng là tuyệt vọng dày đặc, đôi mắt khô khốc muốn khóc cũng không khóc được. Vì sao mình lại bị đối xử như vậy? Là vì mình đi ngược lại luân thường, cho nên đây là trừng phạt. Không, dù bị trời phạt cũng không thể là hình thức này, Trương Thanh Dữ là gì chứ? Hắn dựa vào cái gì mà có thể tổn thương mình, tức giận nảy lên trong lòng, cơ thể Tống Ngọc Trạch cũng dần lấy lại chút sức lực, y đột nhiên đẩy Trương Thanh Dữ ra, nghiến răng nghiến lợi nói, cút ngay. Có điều sức lực của, y chưa đủ, không thể đả động được Trương Thanh Dữ dù chỉ nửa phần. Trương Thanh Dữ khẽ cười, nói, cậu đang phản kháng hay là dục cự còn nghênh? Nói xong hắn lại đưa ngón tay thăm dò phía dưới chật hẹp. Cảm giác bị vật lạ xâm nhập làm cho cơ thể của Tống Ngọc Trạch cứng đờ, mắt y lập tức phiếm đỏ, dáng vẻ trừng mắt nhìn Trương Thanh Dữ như muốn giết chết hắn. Cút ngay, y la lớn, thanh âm khô khốc đồng thời còn mang theo tuyệt vọng sâu sắc. Ngón tay hung ác bấu lấy cánh tay Trương Thanh Dữ, toàn bộ cơ thể đều đang run rẩy. Bên trong của Tống Ngọc Trạch vừa ấm lại vừa chặt, Trương Thanh Dữ nhẹ nhàng cử động hai ngón tay, khàn giọng nhìn Tống Ngọc Trạch nói, khổ sở không? Chỉ có như vậy thì chúng ta mới hòa nhau. Biểu tình không tồi, bên trong cũng rất chặt, gắt gao cắn lấy ngón tay của tôi đã gấp chờ không nổi. Muốn tiến vào, à, Tống Ngọc Trạch phát ra thanh âm khổ sở, giống như tiếng kêu thê lương của một con thú nhỏ. Tuyệt vọng sâu sắc nảy lên trong lòng Tống Ngọc Trạch, y dùng hết sức lực từ trong cổ họng tràn ra từng tiếng than khóc. Tay Trương Thanh Dữ không có động tác, rõ ràng hắn hy vọng Tống Ngọc Trạch cũng sẽ đau khổ như mình, nhưng khi thật sự nhìn thấy Tống Ngọc Trạch như vậy thì chẳng biết tại sao lòng của hắn lại chua xót. Buồn cười, chẳng lẽ bây giờ hắn vẫn còn thích người này? Mắt hắn đỏ bừng, đưa tay bóp chặt cổ Tống Ngọc Trạch tức giận nói, không cho khóc. Bị tôi làm cậu đau khổ như thế sao? Ô ô, Tống Ngọc Trạch bị hắn làm cho không thở nổi. Lúc này, tiếng gõ cửa từng hồi vang lên, người đứng ngoài cửa là Lục, cậu ta đến tìm Tống Ngọc Trạch vốn dĩ định nói muốn tiếp tục làm bạn với y nhưng bởi. Vì khổ sở trong lòng mà vẫn bồi hồi đứng bên ngoài. Cho đến khi nghe thấy bên trong vang lên âm thanh kỳ quái cùng với tiếng giống giận của Trương Thanh Dữ, sắc mặt cậu ta lập tức thay đổi. Tức khắc trong lòng cậu ta cảm thấy có chuyện không ổn, nhanh chóng gõ cửa vài cái, sau đó cũng trực tiếp dứt khoát giơ một chân đá văng cửa. Chờ khi cậu ta nhìn thấy tình cảnh trong phòng, tức khắc cũng bị ngây người đứng tại chỗ tựa như vào mùa đông bị ai đó tạt cho một xô nước lạnh từ trong xương cốt lan tràn ra lạnh lẽo. Mày đang làm cái gì? Cậu ta gian nan nói ra mấy chữ, nắm tay siết chặt run nhè nhẹ. Trên người Trương Thanh Dữ còn dính máu, mặt mang theo sát khí cười cười, mày nói xem. Lục lập tức bùng nổ, nổi giận gầm một tiếng, tao đệt con mẹ mày. Cậu ta lập tức bước lên cho Trương Thanh Dữ một quyền, khiến hắn ngã xuống. Đất, phẫn nộ làm cho Lục hoàn toàn mất lý trí, cậu ta như không thấy Trương Thanh Dữ đang bị thương, chỉ biết liều mạng ra từng quyền nện vào người hắn. Trương Thanh Dữ cũng nổi giận gầm lên, giống như mãnh thú đẩy ngã Lục hung ác cho cậu ta một cú. Hai người cứ như vậy lao vào đánh nhau, dường như đều mất hết lý trí cả rồi. Trương Thanh Dữ tên khốn nhà mày, mày dám đối xử với Tiểu Trạch như vậy, tao giết mày. Tao muốn làm cái gì không cần mày quản, con mẹ nó đừng tưởng tao không biết mày thích Tống Ngọc Trạch, có điều cậu ta lại không thích mày, mày là đồ ngu. Trên người bọn họ đều dính máu, máu trên người Trương Thanh Dữ ngày càng nhiều, toàn thân tản ra khí chất hung ác, biểu tình của hắn khó coi vô cùng, dùng tức giận để chống đỡ, đánh Lục khiến cho cậu ta thiếu điều trở tay không kịp. Dù cậu ấy không thích tao, tao cũng sẽ không cầm thú giống mày đi cưỡng ép cậu ấy. Mày chết đi, khốn khiếp, mày không xứng thích cậu ấy. Tao không xứng, là cậu ta không xứng được tao thích, mày có biết cậu ta thấp kém cỡ nào không? Cậu ta dây dưa với cha ruột của mình, Trương Thanh Dữ giống giận, một quyền tung ra nện mạnh vào mặt Lục. Tâm của Lục đột nhiên nhảy dựng, sững sờ đứng đó, bị Trương Thanh Dữ đánh mấy quyền mới phản ứng lại, cậu ta đánh trả vào miệng vết thương sau đầu của hắn, mẹ mày câm miệng cho tao. Ở miệng vết thương ăn một đòn, dù người có làm bằng sắt thì cũng phải ngã xuống. Sức lực Trương Thanh Dữ đã sớm tiêu hao quá mức, hắn lập tức ngã trên mặt đất rồi mất đi ý thức. Lục thở hổn hển tức giận chừng Trương Thanh Dữ nằm đó, sờ máu bên khóe miệng của mình, giận dữ mắng một tiếng. Sau đó lại vội, vàng vàng chạy đến bên cạnh Tống Ngọc Trạch, cậu ta thật cẩn thận chạm vào máu trên người Tống Ngọc Trạch, phát hiện những vết máu kia không phải của y thì mới thở phào một hơi, giúp Tống Ngọc Trạch mặc quần áo lại, nhìn sắc mặt tái nhợt của Tống Ngọc Trạch khiến cậu ta đau lòng muốn chết. Tiểu Trạch cậu có ổn không? Bởi vì Lục đã dùng sức quá độ mà tay có hơi run nhẹ nhàng chạm vào trán Tống Ngọc Trạch. Lông mi của Tống Ngọc Trạch run rẩy nhưng vẫn không thể mở mắt ra được, tuy vậy trong lòng của y cũng yên tâm không ít, đầu óc choáng váng vô cùng, sau đó cũng lập tức mất đi ý thức. Lúc Tống Ngọc Trạch tỉnh lại y đang ở trong bệnh viện, dường như y vừa mới mở mắt thì Lục đã lập tức nắm lấy tay y nhỏ giọng hỏi, Tiểu Trạch có chỗ nào không thoải mái không? Tống Ngọc Trạch trong lòng ấm áp cầm ngược lại, tay Lục không sao, chỉ hơi chóng mặt thôi, cảm ơn cậu. Mắt Lục lập tức đỏ lên, bác sĩ nói là bị chấn động não, nếu cảm thấy muốn nôn thì nói với tôi, tên khốn Trương Thanh Dữ kia, sớm biết như vậy tôi đã đá chết hắn. Tống Ngọc Trạch không nói gì, y hơi mệt trong đầu vẫn choáng vô cùng, hơn nữa, y rất muốn gặp Tống Chấn. Lục thấy y không muốn nói chuyện nên đành giúp y sắp xếp lại chăn đệm, ngồi ở mép giường nói, cậu ngủ thêm chút nữa đi tôi nhìn cậu. Sắc mặt Tống Ngọc Trạch tái nhợt, y nhíu mày nói, muốn nôn. Lục vội vàng cẩn thận dìu y ngồi dậy, đứng lên cầm túi đưa tới trước mặt y, sau đó lại lấy nước cho y súc miệng. Tống Ngọc Trạch nôn xong thì toàn thân mệt mỏi vô cùng, dường như còn đổ mồ hôi lạnh, thoạt nhìn rất suy yếu. Lục siết chặt nắm tay, hận không thể tát mình một cái, nếu cậu ta đến tìm. Tống Ngọc Trạch sớm một chút thì tốt rồi, con mẹ nó còn đứng ngoài cửa làm vẻ Tống Ngọc Trạch thì ở bên trong chịu khổ, ngẫm lại thật muốn tát chết mình mà. Thời điểm ôm Tống Ngọc Trạch tới bệnh viện, bác sĩ nói ngoại trừ vết thương ở đầu thì cũng không còn vết thương nào khác, lúc này Lục mới thở ra một hơi nhẹ nhõm, nếu Tống Ngọc Trạch thật sự bị Trương Thanh giữ SS, cậu ta chắc chắn sẽ hận bản thân mình chết mất, tuy rằng hiện tại cũng đã rất tự trách. Sau đó Tống Ngọc Trạch lại nôn vài lần, đều là Lục cẩn thận chăm sóc. Tống Ngọc Trạch thấy cậu ta chiếu cố mình mà không nghỉ ngơi gì, trong lòng cũng chẳng dễ chịu, kêu cậu ta về đi, chính y có thể tự lo cho mình. Lục đương nhiên không chịu về, Tống Ngọc Trạch thấy cậu ta kiên trì cũng không nói gì nữa. Cứ như vậy ở lại bệnh viện hai ngày này. Lục cũng rất ít nói chuyện với y, sợ Tống Ngọc Trạch choáng đầu, sau khi nghe lại muốn nôn. tuy rằng cậu ta rất muốn hỏi Tống Ngọc Trạch một chút về chuyện Trương Thanh Dữ đã nói. Thật quá đỗi khiếp sợ, trước kia gặp qua Tống Chấn cậu ta dường như cũng có cảm giác này, nhưng sau đó lại thấy không có khả năng nên cũng chẳng tiếp tục nghĩ đến nữa. Nhưng hiện tại cậu ta cảm thấy lời Trương Thanh Dữ nói có khả năng là sự thật, đồng thời còn không thể tin được. Dù sao, đây cũng là loạn luân mà. Cách Trương,